Đô thị tu chân y thánh, chương 811 thức thời vụ là Tuấn Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình thương khôn đạo nhân là người nào? Thân phận gì? Đây chính là đảo Thương Lam lớn đảo chủ, đường đường yêu thú cấp 2 hậu kỳ cường giả đỉnh phong. Coi như là hắn từng bị Vân Long Sơn đời trước lão tổ trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, Ngọc Đàn đạo nhân đuổi giết qua, khá vậy chính vì vậy, bị trúc cơ chân nhân cảnh cường giả tự mình ra tay đuổi giết cũng có thể không có chuyện gì, không có chết. Cái này làm ở chu vi mấy trăm gần ngàn dặm sức ảnh hưởng và uy hiếp thật là có thể dùng không người nào có thể dung chuyển để hình dung. Dẫu sao lại có bao nhiêu người có thể như vậy ngạo mạn. Liền trúc cơ chân nhân cảnh cường giả tự mình động thủ cũng không giết chết. Phải biết vậy thương khôn đạo nhân nhưng mà còn không có đạt tới có thể cùng trúc cơ chân nhân cảnh sánh ngang yêu thú cấp 3 trình độ. Như vậy, coi như là các phe đại lão, các phe cự đầu thấy hắn ai dám không cung cung kính kính kêu một tiếng thương khôn đảo chủ thậm chí thương khôn tiền bối. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ vậy Chu Long là thứ gì? Đừng nói là hắn, chỉ sợ cũng coi như là sư phụ hắn, đường đường Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo Hắc Phong Tử, vậy cũng không dám như vậy ở thương khôn đạo trước mặt người phách lối. Còn dám chỉ hắn lỗ mũi uy hiếp, đây quả thực là tự tìm đường chết còn không sai biệt lắm. Yên tĩnh như chết, tiếp theo chính là này thay nhau vang lên thô trọng tiếng hít thở vang lên. Đừng nói là vậy tu vi thực lực hơi yếu một chút Lạc Bàng lúc này đã bị hù được mặt không chút máu, coi như là vậy Tần Liệt Phong, bị dự là đứng sau luyện khí tầng 9 đỉnh cấp tồn tại cao thủ hàng đầu, hiện vào lúc này tim vậy ùm nhảy được lợi hại. Ánh mắt hốt hoảng, không có biện pháp càng đến hắn loại tầng thứ này cùng cao độ, liền mới vượt có thể rõ ràng cùng rõ ràng đào thương lam thương khôn đạo nhân, người này, cái này yêu tu, hắn sức chiến đấu và thực lực là có kinh khủng dường nào cùng đáng sợ. Chẳng qua là hắn bây giờ tuyệt đối không nghĩ ra cái này thương khôn đạo nhân, tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ, hắn thật đúng là vậy họ Trần Minh thần động động chủ sau lưng núi rửa. Nghĩ đến đây, vậy Tần Liệt Phong trong lòng thật là hãy cùng nuốt sống con ruồi vậy khó chịu. Sắc mặt âm trầm khó khăn xem tới cực điểm, nếu là hắn sớm biết chuyện này lại có thể sẽ đem thương khôn đạo nhân dắt kéo ra, lại làm sao có thể trở về chuyến loại này không giải thích được nước đục. Cái khác tạm không nói, liền nói chút thực tế một chút đồ. Chỉ sợ cũng coi như là ba cái hắn Tần Liệt Phong chung vào một chỗ cũng không gặp được có thể là đối phương địch thủ. Dưới tình huống này, hắn như vậy không biết sống chết đứng ra, há chẳng phải là tự tìm đường chết. Quảng cáo, cho nên ở một cái chớp mắt này bây giờ, bầu không khí đổi được tương đương ngưng động. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang dùng một loại xem nhược trí ánh mắt nhìn vậy Chu Long, cũng đang dùng một loại vô cùng ánh mắt kính sợ nhìn thương khôn đạo nhân. Rất hiển nhiên, đây chính là quả đấm lớn mang đến hết thảy. Ước chừng cũng chỉ là thương khôn đạo nhân một người, liền đem vậy Hồng Sư Động Vân Long Sơn Liên Hiệp Đại Quân dọa cho hết toàn không dám nhúc nhích. Tĩnh nhược ve mùa đông. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ gặp vậy thương khôn đạo nhân cũng không để ý tới Lạc Bàng phản ứng, mà là cười nhạt liền một tiếng, hờ hững hướng vậy một mặt sắc lệ nội cha Chu Long nhìn lại, trong mắt giống như là có chút lạnh như băng vật chất ở xen lẫn nhau chiếu rọi ở ngang dọc lóe lên. Coi như là Hắc Phong Tử tên kia cũng không nên dám ở ta trước mặt như thế nói, ngươi thằng nhóc này ngược lại không tệ, so sư phụ ngươi gan lớn nhiều. Thương khôn đạo nhân vậy long lanh trong suốt sâu dài diêu động thanh âm dần dần hiển lộ ra lau một cái diễu cợt cùng lãnh ý, lấy hắn thân phận ngược lại cũng không có hứng thú gì ỷ lớn hiếp nhỏ, chỉ bất quá, hiện vào lúc này ở trước mặt hắn tên này lại tựa hồ như có chút quá tự cho là. Vân Long Sơn lão già kia, năm đó coi như đối phương có thể đem hắn đuổi giết thì thế nào? Hắn bây giờ còn chưa thành công là yêu thú cấp 3, như thế nói có thể có chút bất kính. Bất quá, nếu là cùng hắn thành công bước vào yêu thú cấp 3 cảnh giới, liền Vân Long Sơn lão già kia ở trong tay hắn như heo chó không khác biệt. Thương khôn đảo chủ Chu Long hắn tâm trạng có chút mất khống chế, nói sai, xin thương khôn đảo chủ xem ở chúng ta Vân Long Sơn mặt mũi, bỏ qua cho hắn lần này, không nhắc chuyện cũ. Sau đó liền gặp Lạc Bàng có chút run thanh đứng ra, nói. Tuy nói bọn họ thân phận không giống bình thường, nhưng nếu là Chu Long thật ở trên mặt bọn hắn xảy ra vấn đề gì mà nói, đến lúc đó, trở lại tông môn, bọn họ cũng là đối hắn áy náy. Ít nhất trưởng giáo Hắc Phong Tử nhất định sẽ tìm bọn họ phiền toái. Lạc trưởng lão ta, ở chỗ này trước vậy Chu Long còn ngây thơ lấy là chính hắn chính là Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong Tử duy một đệ tử quan môn, có như vậy một tòa núi dựa lớn, bối cảnh hùng hậu cho nên coi như là đối phương chính là đào thương lam thương khôn đạo nhân như vậy nhân vật lợi hại, vậy khẳng định vẫn sẽ cho bọn họ Vân Long Sơn mặt mũi, không dám động hắn Chu Long. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ đừng nói chung quanh bốn phương tám hướng vậy giống như là xem nhược trí ánh mắt coi như hiện vào lúc này vậy Lạc Bàng Lạc trưởng lão phản ứng cùng với làm hàn ánh mắt chạm tới đối phương vậy hờ hững, lãnh đạm ánh mắt sau đó, cả người giống như là bị rắn độc cắn như nhau tứ chi đều là lạnh buốt. Hắn mặc dù nhìn giống như là cái ngô đần, nhưng trên thực tế, vậy chưa đến nỗi ngô đần đến loại trình độ đó. Bây giờ loại cục diện này, hắn lại làm sao có thể sẽ không nhìn ra, đối phương giống như là Thương Khôn đạo nhân cái loại đó lợi hại nhân vật hung ác thật giống như thật không phải là hắn Chu Long Ba nói đôi câu mấy phen nói, là có thể uy hiếp đạt được, là có thể trêu chọc. Nghĩ đến đây, vậy Chu Long không nhịn được sau lưng lạnh như băng, tứ chi run rẩy. Đúng, thật xin lỗi, Thương Khôn đảo chủ, là ta mới vừa rồi nói sai. Ta bây giờ trịnh trọng hướng ngài nói xin lỗi, có câu nói kẻ thức thời là người tài giỏi. Vậy Chu Long mặc dù gần đây phách lối thói quen, nhưng bây giờ, vậy rõ ràng ai là chọc nổi, ai là không chọc nổi. Rất hiển nhiên, chỉ cần hơi có đầu óc suy nghĩ kỹ một chút, liền khẳng định có thể rõ ràng, đảo Thương Lam lớn đảo chủ Thương Khôn đạo nhân, tuyệt đối là cái loại đó hắn khẳng định không chọc nổi lợi hại tồn tại. Ngay sau đó, vậy Chu Long ngược lại cũng, thức thời vụ là Tuấn Kiệt, cúi đầu thật sâu khom người xuống, hướng Thương Khôn đạo người nói xin lỗi nói. Thật xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nghe nói, Thương Khôn đạo nhân vậy nguyên bản lãnh đạm con ngươi lại đột nhiên lạnh lùng rụt một cái, nhìn về đối phương, cặp mắt hiện ra lau một cái nhàn nhạt uy nghiêm vẻ, chậm rãi lên tiếng nói. Các người lấy là ngày hôm nay chuyện này, liền một câu thật xin lỗi là có thể tính. Không sai, ta Minh Thần Động cũng không phải là các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Vậy tám đại thiết vệ lúc này lại rốt cục thì lại lần nữa vây lại. Trong đó nóng nảy nổ thiết ba mặt đầy máu, nhìn chăm chăm Tần Liệt Phong uy nghiêm nói. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Nghe vậy thấy vậy vậy Tần Liệt Phong con ngươi trực tiếp là co rúm một cái, ngay sau đó vẻ lạnh lẽo chính là điên cuồng xông ra ánh mắt nhìn về tám đại thiết vệ, lời nói hết sức không khách khí cùng lạnh như băng nói. Bọn ngươi mấy con trùng túi tin không tin ta bây giờ là có thể đem các ngươi toàn bộ nặn chết tại đây. Tám đại thiết vệ các ngươi nghe vậy sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi có dũng khí bực bội cảm giác tức giận. Cảm giác hết sức làm nhục, không có biện pháp, đối phương lực lượng quả thật mạnh hơn bọn họ tám người toàn bộ. Coi như bọn họ bây giờ cùng nhau nữa lên, cũng không phải Tần Liệt Phong đối thủ, loại trạng huống này hạ, nói nhiều đi nữa cũng không phải là nói nhảm sao. Vậy ngươi tin không tin ta bây giờ cũng có thể đem ngươi nặn chết tại đây. Coi như sau đó một khắc vậy Thương Khôn đạo nhân mặt không cảm giác mở miệng nói. Trực tiếp là làm vậy Tần Liệt Phong đám người sắc mặt kinh biến đứng lên. Thương Khôn đảo chủ, ngươi lời này có ý gì? Chúng ta cũng đều là hạng nhất nước giếng không phạm nước sông. Vậy Tần Liệt Phong mặt đầy kiêng kỵ mở miệng nói. Nước giếng không phạm nước sông. Vậy thua thiệt các người nói cho ra miệng những lời này. Các người ngày hôm nay mang nhiều người như vậy tới đây, có thể đừng nói cho ta, là tới du sơn ngoạn thủy. Vậy Thương Khôn đạo nhân nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng Tần Liệt Phong các người sau lưng liên hiệp đại quân, chậm rãi mở miệng nói. Thương Khôn đảo chủ chúng ta cũng chỉ là tới tấn công cái này Minh Thần Động mà thôi. Ngươi già địa vị là đảo Thương Lam lớn đảo chủ thân phận bực nào. Không cần phải dính vào như vậy việc vớ vẩn chứ. Vậy Hồng Sư đạo nhân vậy đi tới, mặt không cảm giác nói. Mặc dù bây giờ ở bọn họ xem ra Thương Khôn đạo nhân cái này tỏ rõ là muốn là Minh Thần Động ra mặt có thể chỉ cần là nói còn chưa nói mặc bọn họ là có thể chiếm ở một ít lý do. Người Thương Khôn đạo nhân coi như là lợi hại hơn nữa, vậy cũng chỉ là đảo Thương Lam lớn đảo chủ mà thôi, và cái này Minh Thần Động có quan hệ thế nào? Vậy ta bây giờ nếu là nói cho ta Thương Khôn cũng là cái này Minh Thần Động bên trong một thành viên đâu? Nhưng ngay khi sau đó, từ vậy Thương Khôn đạo nhân trong miệng nhàn nhạt phun ra như vậy một câu thạch phá thiên kinh lời nói, trực tiếp là làm vậy Tần Liệt Phong, Hồng Sư đạo nhân, Lạc Bàng đám người trên mặt thần sắc chợt cứng lại. Rồi sau đó ánh mắt hốt hoảng hết sức. Không có biện pháp Thương Khôn đạo nhân là ai? Đây chính là đảo Thương Lam lớn đảo chủ, đường đường yêu thú cấp 2 hậu kỳ cường giả đỉnh phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí có thể nói ở phạm vi này mấy trăm gần ngàn dặm trong phạm vi thậm chí còn là cả ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực trừ những cái kia cao cao tại thượng trúc cơ chân nhân cảnh cường giả ai dám ở Thương Khôn đạo trước mặt người giao oai? Ai dám ở Thương Khôn đạo trước mặt người nói ngạo mạn quảng cáo? Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ chính là như vậy một vị có thể nói trúc cơ chân nhân cảnh hay hoặc là yêu thú cấp 3 cảnh giới dưới vô địch lợi hại nhân vật hung ác nhưng lại còn nói, nhưng lại dám nói hắn lại là cái này cái gì Minh Thần Động một thành viên. Cái này, điều này sao có thể, Vậy bọn họ chi chuẩn bị trước muốn tấn công Minh Thần Động loại này cử động coi là cái gì? Há chẳng phải là đã coi như là cùng vậy Thương Khôn đạo nhân Hoa Hạ đạo đạo mà kết làm huyết hải thâm cừu. Ôm, xin lỗi, là bọn ta có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm Đắc Động Phủ. Bây giờ chúng ta đi lập tức, vậy Tần Liệt Phong đi theo không chút do dự nói. Không chỉ là hắn, coi như vậy trong lòng có quỷ Hồng Sư đạo nhân hiện vào lúc này trong lòng cũng có lui khiếp ý, không có biện pháp, đảo Thương Lam Thương Khôn đạo nhân đó là nhân vật nào, bực nào lợi hại. Nếu như tên này trận quyết tâm muốn đảm bảo Minh Thần Động mà nói, đừng nói là bây giờ bọn họ những người này, coi như là nhiều gấp đôi đi nữa, cũng là không công. Dẫu sao cũng đừng quên, vậy đảo Thương Lam chứ có Thương Khôn đạo nhân một cái như vậy lớn đảo chủ, những thứ khác ngoài ra nhưng mà còn có một nhị đảo chủ Lam Kình lão nhân à, vị kia mặc dù không có Thương Khôn đạo nhân như thế lợi hại, như thế vô địch nhưng cũng là từng đem Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong tử cũng đuổi giết trên hết thiên không cửa xuống đất không đường nhân vật hung ác. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, vậy Lam Kình lão nhân hay là đối với Thương Khôn đạo nhân duy mệnh là tư. Cứ như vậy, nếu là thật đem Thương Khôn đạo nhân liền cùng với Lam Kình lão nhân hai cái cũng dẫn đi ra, đừng nói là bọn họ chỉ sợ cũng coi như là tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh cường giả tới, cũng phí kính nhi. Đi, ta có nói muốn thả các người đi. Có thể đang khi bọn hắn chuẩn bị thương hoàng hốt thối lui, Thương Khôn đạo nhân nhàn nhạt một câu nói, nhưng là làm tất cả mọi người tại chỗ tim đều cơ hồ là ở nơi này ngay tức thì hung hăng chấn động run lên một cái. Thần sắc trên mặt bọn họ biến, đổi được kinh hoàng. Thương Khôn đảo chủ cái này không qua chẳng qua là một cuộc hiểu lầm mà thôi. Chúng ta lại không biết cái này Minh Thần Động là cùng ngươi có liên quan hệ. Chẳng lẽ chúng ta bây giờ rút đi cũng không được. Vậy Tần Liệt Phong mặt đầy kiêng kỵ, nhìn Thương Khôn đạo nhân chậm rãi nói. Không chỉ là hắn, coi như là ở hắn bên cạnh Hồng Sư đạo nhân các người, hiện vào lúc này, trên mặt thần sắc cũng là có chút bối rối cùng âm trầm. Có câu nói thật tốt, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, coi như là ngươi Thương Khôn đạo nhân lợi hại, có thể vậy thì thế nào? Bọn họ tại chỗ mấy người này, lại có mấy cái là không có lợi hại núi rửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, cách chương.